Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 660, một giọt mặt nước đối biển cả một. Những âm thanh này mang theo một luồng dã dứt, còn mang theo một luồng cuồng bạo, tựa như là từ man hoang chi nguyên bên trong đi ra tu sĩ. Mỗi một cái đều mang theo hung ác cùng lệ khí. Kia kinh khủng thanh thế giống như bùn cát sóng biển đồng dạng khiến cho phụ cận vô tận chi mạc đều run rẩy lên, còn có một phần khác vực ngoại sinh linh, trên người băng xương vờn quanh, tựa như băng xương chi thần, vô tận chi mạc trống rỗng xuất hiện rồi gió tuyết đầy trời. Những người này chiến trận cực lớn, ngoại ước vạn dặm đều có thể cảm thụ được. Ba động truyền lại đến thần giới liên minh phòng tuyến trên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Bọn họ đến rồi, vực ngoại sinh linh xâm phạm rồi. Thần giới liên minh pháo đài ở giữa, từng cái một tu sĩ nhóm đều bộc lộ ra chấn động chi sắc. Nhận ra rồi trên đường chân trời kia cuồn cuộn ngất trời mà lên từ từ cát vàng cùng đinh tai nhức óc tiếng la giết, đông, thùng thùng. Từng đợt tiếng chuông quanh quẩn ở tòa thành ở giữa. Trên tường thành lập tức liền có lít nha lít nhít tu sĩ lộ ra rồi đầu. Đứng ở trên tường thành cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm xa xa đường chân trời. Ha ha, lần này đến tập kích có man thần giới tu sĩ còn có băng thần giới bộ phận sinh linh. Từ nơi này chiến trận đến xem chỉ là thần tôn cường giả sợ là không xuống mấy ngàn người. Không có tường thành cùng liên minh trận pháp bảo hộ, thần tôn tu sĩ chỉ có bại vong. Mặc dù nghe đồn chúng cái này tử chiến lược nhưng phạt thiên. Nhưng là ở loại này vực ngoại sinh linh dòng lũ bên dưới. Vậy chỉ có vẫn lạc một đường. Bắc Hàn thần cung vị kia thần tôn tướng lĩnh lạnh nói mỉa mai nói. Băng lòng nhất tộc kia mấy vị thần tôn thống lĩnh cũng đều bộc lộ ra băng lánh cười. Ha ha, trêu chọc chúng ta siêu cấp một thế lực người, chỉ có một con đường chết. Ngày xưa ngươi có Thái Thanh Thánh cảnh che chở, các thế lực lớn không làm gì được ngươi. Hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào nhảy nhót, dám trêu chọc thiếu chủ, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bắc Hàn thần cung cùng băng long nhất tộc thần tôn tu sĩ âm thanh rét lạnh, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều đột nhiên chậm lại. Quanh mình những tu sĩ kia cũng đều dùng mình một cái. Mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn cũng đều từ chỉ ngôn phiên ngữ bên trong lĩnh ngộ rồi những đại nhân vật này nhóm ý đồ. Bất quá những này người lại không ai dám hỏi thăm cùng loạn nói. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều là cấp một thế lực tu sĩ. Trêu chọc rồi những quái vật khổng lồ này tiếp tục thử. Hạ chàng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây bọn họ không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Như thế thiên chi kiêu tử chết yểu ở thần giới tu sĩ ám tiễn bên dưới, thật sự là có chút buồn yêu. Giống, kinh khủng giống tiếng điếc tai nhức óc tràn ngập giữa thiên địa, khiến cho vô tận chi mạc trên nổi lên rồi gió lớn. Dị vực đại quân tốc độ rất nhanh, trước một mắt nhìn thời điểm còn tại đường chân trời biên giới, sau một khắc nhìn thấy thời điểm liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tần Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp bên trong có một chút kinh hoàng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mấy trăm thần tôn tu sĩ cùng nhau kêu giết chiến trận. Cơ Tử Nhã từng gặp thảm thiết nhất chiến đấu cũng bất quá là Thái Cổ Thần Sơn điều động mấy vị áo bào đen xâm phạm Thái Hạo Tông mà thôi. Đối mặt mấy trăm thần tôn cùng trăm vạn thần vương đồng thời tiến công, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao ứng đối. Yên tâm, chỉ bằng những này người nghĩ muốn đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, vẫn là có chút không đủ tư cách. Cổ Nguyệt, nơi này không thích hợp ngươi thi triển quyền cước, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Phong trấn an nói, mắt bên trong có một luồng phát ra từ linh hồn chấn định. Đối mặt mấy trăm thần tôn, Tần Phong trong lòng không có một tia e ngại. Đã từng là, hiện tại cũng thế. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp bên trong có chút lo lắng, nhưng là vẫn gật rồi đầu một cái. Đối mặt loại này thần tôn dòng lũ, Cơ Tử Nhã biết mình không có cách nào đến giúp cái gì đại ân. Nếu như tùy tiện đi lên, có thể sẽ để Tần Phong lo lắng, ngược lại được không bù mất. Trên cổng thành tu sĩ nghe cho ta, Bắc Hàn thần cung tiểu tử, còn có Băng Long nhất tộc tiểu tử, ta biết rõ các ngươi sau lưng có người sai sử, muốn tới hãm hại ta. Bất quá các ngươi nếu là cảm thấy chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn nhỏ liền có thể hại chết ta Tần Phong, nói kia các ngươi liền lầm to rồi. Tần Phong xoay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt một cái tòa thành bên trên chính diện mang ý cười mấy cái kia băng trường bào tu sĩ, nói bậy nói bạ. Tần Phong đạo hữu, mặc dù ngươi là thần giới thiên kiêu, nhưng là cũng không thể như thế nói xấu hai chúng ta đại cự đầu. Trên cổng thành những tu sĩ kia nghe được Tần Phong nói, biến sắc, lập tức gầm thét nói, ở loại này bước ngoặt, bị truyền ra loại này lời đồn sẽ đối hai tôn quái vật khổng lồ danh dự đều sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ cũng không dám nhận tội. Phải hay không phải, ta lười nhác cùng các ngươi giải thích. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi. Các ngươi chuẩn bị thay các ngươi thiếu chủ nhặt xác à. Chờ ta giải quyết rồi những này lâu la, ta liền sẽ giết đi vào. Tần Phong hờ hững nói, cũng không có oán hận gì cảm xúc. Trong lòng rất bình tĩnh, nói lấy, Tần Phong liền vận chuyển thần lực, hướng về kia vực ngoại sinh linh Thao Thiên Hồng Lưu chạy đi. Hừ, cuồng vọng tự đại, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cùng mấy trăm vị vực ngoại sinh linh thần tôn chống lại. Ngươi cho rằng ngươi là chủ thần chuyển thế, vẫn là cổ tổ huyết mạch, cuồng vọng hạ tràng nhất định phải chết. Bắc Hàn thần vực vị kia lão thần tôn cười lạnh nói, cơ hồ đã phán định Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cũng không đem Tần Phong trước kia nói để ở trong lòng. Băng Long nhất tộc vị kia cự phách cũng là như thế, mắt bên trong có diễu cợt, ai dám một thân một mình đối mặt vực ngoại sinh linh thiên quân vạn mã. Cho dù là siêu cấp một thế lực hoàng huyết, thần tử cũng đều sẽ lui tránh. Oanh, Tần Phong trên người thần lực thiêu đốt, khiêng lấy kiếm gãy, nện bước bước lớn đi đến. Tần Phong chỉ có một người, mà đối diện thì là mấy trăm thần tôn và mấy chục vạn thần vương tu sĩ. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái con kiến phóng tới rồi cuồn cuộn nước lũ bên trong. Tần Phong bóng người cùng kia trùng trùng điệp điệp như sóng to gió lớn tu sĩ đại quân gần như không thành có quan hệ trực tiếp. Cơ Tử Nhã đứng ở đằng xa, tay ngọc nắm chặt, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, thần giới không người rồi hả? Thế mà điều động như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Man thần tộc phía trước có một cái thân hình biêu hãn, giống như núi nhỏ đồng dạng bóng người hạc giữa bầy gà. Đó là man thần tộc một vị lĩnh chủ, tu vi đạt tới rồi cấp 4 thần tôn cấp bậc. Vị kia thống soái nhìn thấy thần giới đến thế mà là một cái cấp 2 thần tôn sau, kém chút cười ra tiếng. Vực ngoại sinh linh tu sĩ dòng lũ tại ở gần rồi Tần Phong sau tốc độ vậy chậm lại. Bọn họ nhìn thấy khiêng lấy kiếm gãy Tần Phong sau cũng đều nện mà cười như điên. Nó càng là kia chút vực ngoại sinh linh thần tôn tu sĩ, càng là bộc lộ ra khinh thường chi ý. Xem ra thật như đầu sỏ nhóm nói tới, xích kim thần giới nhỏ yếu vô cùng, đối mặt chúng ta hai đại thần tộc gót sát, thế mà chỉ dập phái tới một tôn không đến 3 cấp thần tôn cấp bậc tu sĩ chịu chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.